Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhanh chóng nói, Cảnh Giao, gia vị đều chuẩn bị xong chưa? Phó Cảnh Giao liền gật đầu, làm rất tốt, cô nhìn về phía thành quả của Phó Cảnh Thâm và nói với Ngôn Tiểu Nặc. Uyển Cừ chúng ta cùng đi kẹp cá đi. Ngôn Tiểu Nặc đồng ý, đặt cả đã làm sạch lên một thanh thép không gỉ và kẹp lên vị nướng. Cả không được nướng cháy, vì cá cháy không tốt cho sức khỏe, vì vậy mà Ngôn Tiểu Nặc luôn chú ý đến quay vòng để phòng cá bị cháy. Dần dần đến độ chín, mùi cá nướng bắt đầu tỏa ra, và Phó Cảnh Giao rắc đều gia vị lên con cá. Cháo ngốc cho nhiều bột thì là một chút, đôi mắt của Phó học giả đang nhìn vào con cá, nước miếng sắp chảy ra ngoài. Ngôn Tiểu Nặc đặt những con cá đã nướng xong vào một cái đĩa, nhẹ nhàng nói. Cá vừa nướng xong, cẩn thận không bỏng. Phó học sĩ rất vui vẻ chạm ly một lần nữa. Nào, để chúc mừng thành quả của chúng ta, hãy uống một ly vì bữa ăn thịnh soạn này. Mặc dù quá trình nướng cá có chút khó khăn, nhưng cuối cùng cũng làm rất tốt, trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất hài lòng, ngay cả Mạc Tây Quyết cũng không nằm ngoại lệ. Anh chưa từng cảm nhận được cảm giác ăn cơm nào lại như thế này. Anh cũng không nghĩ rằng ăn cá nướng phải tự tay gỡ cá. Đây là lần đầu tiên trong đời anh dùng tay gỡ thức ăn, nên có chút hơi khó khăn. Sao vậy? Ngôn Tiểu Nặc thấy anh có vẻ không muốn động tay, rồi chớp chớp mắt cười và nói. Cá để nguội sẽ rất tanh. Mạc Tây Quyết không thể chịu được mùi tanh của cá. Ngôn Tiểu Nặc biết rất rõ về điều này, bởi vì sự rắn đe của Tổng Giám Đốc mà dẫn tới siêu thị gần biệt thự Hang An giờ không được phép bán cá nữa. Quả nhiên Mạc Tây Quyết vừa nghe điều này, ngay lập tức dùng tay gỡ thịt cá rồi cho lên miệng. Mùi thơm độc đáo của mùi cá nướng cộng với vị ngon ngọt của thịt chấm với nước chấm ăn rất là ngon. Cá nướng rất ngon, nhưng mọi người phải cẩn thận xương cá. Phó học giả có lòng tốt nhắc nhở, bị mắc xương cá rất khổ đấy. Mọi người đều gật đầu nghe lời, Ngôn Tiểu Nặc bắt đầu nướng mẻ cá thứ hai. Cô cho cá đã được xiên sẵn vào vỉ nướng, nhưng cô lại không ngờ rằng cái vỉ nướng lại nóng giống như một que hàn vậy, bàn tay nhỏ của cô vô tình chạm phải nó, một vết chích sắc nhọn đâm vào. Đau quá, Mạc Tây Quyết ngồi gần cô nhất vội vàng hỏi, sao lại thành thế này? Có bị bóng không? Trong giọng nói kèm theo sự lo lắng và hoảng sợ, Phó Cảnh Giao liền hỏi anh trai cô, anh thuốc trị bỏng của anh đâu rồi? Ở trong phòng, để anh đi lấy. Phó Cảnh Thâm đặt con cá nướng đang ăn dở xuống, vội vàng đứng dậy đi về phòng lấy thuốc. Vậy cháu mau đi đi. Phó học giả nói, Uyển Cừ, mau đến vòi nước bên kia nhúng tay qua nước lạnh đi. Ngôn Tiểu Nặc buông tay ra chỉ thấy một chuỗi rộp nước nhỏ trên bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô. Tay bị bỏng rộp không được nhúng vào nước, cô ở đây chờ tôi một chút, Cảnh Giao cùng anh đi lấy chút đồ. Phó Cảnh Thâm nhìn qua vết thương trên tay cô vội vàng nhắc một câu rồi rời đi. Phó Cảnh Giao đồng ý một tiếng rồi đi cùng Phó Cảnh Thâm. Mạc Tây Quyết nắm lấy tay cô trong giọng nói có chút thương xót cô. Sao lại ngốc để thành như thế chứ? Phó học giả nhẹ nhàng cho một tiếng. Cháu Quyết à, cháu nắm tay con gái nhà người ta như vậy có chút hơi khó coi. Cũng may cháu trai của ông thông minh gọi cháu gái của ông đi theo. Gương mặt của Ngôn Tiểu Nặc còn đỏ hơn cả cái bếp nướng, mím môi và nói. Ông phó cháu không sao đâu ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Mạc Tây Quyết trở nên căng thẳng, và đôi nói rồi cô thu tay lại. Mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào chuỗi mun nước nhỏ, và đôi mắt đen gần như có thể chọc thủng bong bóng vậy. Quyết à, đừng có lo lắng quá, chỉ là bị bỏng thôi, chờ chút nữa Cảnh Thâm quay lại, bong bóng nước vỡ ra rồi bôi thuốc lên là được. Phó học giả an ủi Mạc Tây Quyết rồi lại nói với Ngôn Tiểu Nặc. Cháu lần sau chú ý một chút đừng để bị bỏng. Ngôn Tiểu Nặc lại càng cảm thấy khó xử nhưng chỉ có thể cúi đầu đồng ý. Vâng à, cháu SAS chú ý, trời à, lấy thuốc thôi mà cũng lâu vậy sao, để ta đi xem sao. Phó học giả vừa nói vừa đứng lên, rồi nhanh chóng rời khỏi cái chòi. Mạc Tây Quyết lại nắm lấy tay cô vào lòng bàn tay anh, trong hơi thở của anh kèm theo một hương thơm mát nhẹ, giọng nói vẫn rất âu yếm. Rất đau chứ? Ngôn Tiểu Nặc gật đầu. Vâng, rất đau. Lông mày Mạc Tây Quyết hơi nheo lại, nhưng bàn tay lại không dám nắm chặt. Xem em lần sau có ngốc như thế nữa không? Là em không cẩn thận. Ngôn Tiểu Nặc nói nhỏ một câu. Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu. Cái ôm bất chợt làm cô đột ngột dừng lời nói lại, một nụ hôn mềm mại như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống trán cô. Ngôn Uyển Cừ, tay của em bị đau, nhưng anh bị đau ở đây. Mạc Tây Quyết nắm chặt lấy tay cô đặt lên lồng ngực anh. Nhịp tim hỗn loạn và đập mạnh mẽ của anh được truyền đến ngón tay cô, tim cô không kiểm soát được lại đập nhanh hơn, còn nhanh hơn cả của anh. Anh, Môn Tiểu Nặc ngước lên nhìn Mạc Tây Quyết, trong ánh mắt đen của anh lóe lên một ánh sáng, trọng tâm của ánh sáng đó đang chiếu vào cô sao? Đôi mắt đen trắng to tròn của cô sáng lên, một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng quyến rũ, anh không kìm được rồi hôn lên mặt cô xuống đến mũi cô và sau đó đến môi cô. Trong nụ hôn cháy bỏng đó mang một chút trừng phạt nhưng phần nhiều là sự đáng thương. Có tiếng âm thanh bước chân truyền tới, trước khi họ tới thì Mạc Tây Quyết đã buông cô ra, và ghé vào tai cô thì thầm. Bôi thuốc xong chúng ta sẽ đi về. Nhưng mà, không có nhưng mà, giọng nói của Mạc Tây Quyết tràn đầy sự độc đoán. Đến khi nào em mới học cách cẩn thận một chút để không làm thương bản thân, khi nào thì sẽ lại nướng cá tiếp. Anh nói rất nghiêm túc nên anh mới nói với cô với giọng điệu không khoan dung như vậy. Hơn nữa sau khi bị thương phó học sĩ, phó cảnh giao đều không còn hứng thú nướng cá nữa thì phải. Môn Tiểu Nặc đành nghe lời. Em biết rồi, Cách Trương.